Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2814, rằng co. Lúc này, tại Diệp Thị Nhất Tộc bên trong, Diệp Lượng thất kinh nhìn thấy Diệp Nặc, đem trong Phi Long Lâm sự tình nói đơn giản một bên sau đó. Lập tức, Diệp Nặc mang theo một đám Diệp Thị Nhất Tộc cường giả tiến về Phi Long Lâm. Sau ba canh giờ, Diệp Nặc sắc mặt tái nhợt. Thần sắc băng lãnh đứng ở trên cổ đạo chi, ở trước mặt của hắn, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 18 người thi thể. Đoàn Hạo giờ phút này đi vào Diệp Nặc bên người, thấp giọng nói ra, công tử, thuộc hạ đã tỉ mỉ kiểm tra qua, cái này 18 người, trên thân không có mặt khác thương thế, chỉ có trên cổ họng lưu lại một đạo vết kiếm, mà một đạo vết kiếm này, chính là bọn hắn vết thương chí mạng, người hạ thủ. Tất nhiên là một vị thực lực cực mạnh kiếm tu, mà lại hắn tinh thông kiếm pháp giết người. Kiếm pháp của hắn đều là một kiếm mất mạng, chuẩn bị không sai. Bọn hắn 18 người trên thân lưu lại vết kiếm, cơ hồ giống nhau như đúc. Từ vết kiếm độ rộng cùng chiều dài đến xem, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nếu không phải là bọn hắn chết tại địa phương khác nhau, ta thậm chí đều cảm thấy cái này 18 người là bị kiếm kia tu một kiếm diệt sát. Mà ta cũng tỉ mỉ kiểm tra một phen bọn hắn ở lại trụ sở cùng tử vong chi địa. Ngoại trừ Hoắc Thành cùng Cốc Vũ Trúc chết tại trên đường nhỏ, những người còn lại đều là chết tại trụ sở bên trong. Mà bọn hắn có một cái giống nhau điểm, đó chính là bọn họ trụ sở bên trong không có bất kỳ cái gì đánh nhau. Đoàn Hạo thấp giọng chậm chậm nói ra, hiện tại chúng ta lấy được tình huống chính là những thứ này. Diệp Nặc tỉ mỉ nghe, nhìn xem trước mặt 18 người thi thể, nhất là ánh mắt của hắn rơi vào Hoắc Thành, Cốc Vũ Trúc cùng Khương Chân trên người thời điểm, thần sắc băng lãnh bắt đầu. Vậy ngươi biết kẻ giết người là ai chưa? Diệp Nặc nhìn xem Đoàn Hạo hỏi. Đoàn Hạo lắc đầu nói ra, thuộc hạ không biết, chấm ngoặc kép. Diệp Nặc cười lạnh nói, đạt được nhiều tin tức như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để cho ngươi suy đoán ra kẻ giết người sao? Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc. Đoàn Hạo cúi đầu, không nói gì. Diệp Nặc nhẹ nhàng nói, cái này 18 người, phân biệt đều chết tại trụ sở của mình bên trong, mà lại đều là một kiếm mất mạng. Vậy thì nói rõ người này kiếm pháp cực kỳ cao, mà tại bọn hắn tử vong chi địa, không có để lại bất kỳ đánh nhau. Vậy đã nói rõ người này tu vi viễn siêu bọn hắn. Để bọn hắn không có bất kỳ cái gì một điểm sức phản kháng. Một cái tu vi cực cao kiếm tu, một cái thực lực cực mạnh võ giả. Tại bây giờ kiếm thần gia tộc bên trong, ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Diệp Nặc mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói. Đoàn Hạo nghe chút, thấp giọng nói ra, công tử nói chính là Độc Cô Nhất Tộc, Độc Cô Ỷ Thiên. Diệp Nặc lạnh giọng nói ra, ngoại trừ hắn, còn có người nào bản lãnh lớn như vậy? Xem ra Độc Cô Nhất Tộc cũng biết, nếu như chờ chúng ta Diệp Thị Nhất Tộc đem Hoắc Thành, Cốc Vũ Trúc, Khương Chân bồi dưỡng sau khi thức dậy, tất nhiên sẽ đối Độc Cô Nhất Tộc kiếm tử tạo thành trọng đại đà kích. Cho nên, bọn hắn mới khiến cho Độc Cô Ỷ Thiên âm thầm ra tay, đem những này bị mời chào mà đến thiên kiêu toàn bộ đều giết đi. Diệp Nặc ánh mắt băng lãnh nói, đi, mang lên thi thể của bọn hắn, chúng ta đi Độc Cô Nhất Tộc lấy lại công đạo. Diệp Nặc lúc này chắp hai tay sau lưng, bay trên trời rời đi. Mà Đoàn Hạo sai người mang lên những thi thể này, tùy tùng Diệp Nặc mà đi. Cùng ngày, Diệp Thị Nhất Tộc hơn 10 vị cường giả tề tụ ở trong Độc Cô Nhất Tộc. Theo trong kiếm thần gia tộc tin tức truyền đến, nghe nói hôm nay Diệp Thị Nhất Tộc mang theo mười mấy bộ thi thể đi Độc Cô Nhất Tộc. Tại cửa chính của Độc Cô Nhất Tộc miệng, điểm danh muốn gặp Độc Cô Ỷ Thiên, mà Độc Cô Nhất Tộc trông thấy Diệp Thị Nhất Tộc mang theo cường giả đến đây. Lúc này cũng là có chút lửa giận, hơn 10 vị Độc Cô Nhất Tộc cường giả thình lình xuất thủ, kém chút đem Diệp Thị Nhất Tộc võ giả toàn bộ trấn áp. Sau đó, Diệp Thị Nhất Tộc nhìn thấy không địch lại, lập tức lại hướng trong gia tộc triệu tập mà đến đại lượng cường giả. Độc Cô Nhất Tộc cũng là không chút nào yếu thế, một mảnh cường giả đứng ở giữa không trung, cùng Diệp thị nhất tộc giằng co lấy. Đến cuối cùng, hai đại gia tộc bên trong cường giả cơ hồ xuất động một nửa. Vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả đều tới hơn 10 vị nhiều, mà mặt khác vấn đỉnh cảnh võ giả càng là đạt đến hơn 200 vị. Lần này cục diện còn kém Kiếm Tôn không có xuất thủ. Hai đại gia tộc náo ra động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh chuyện này động cơ cũng truyền ra. Diệp thị nhất tộc xem trọng mấy cái thiên kiêu ở trong Phi Long Lâm bị một vị thực lực cường đại kiếm tu một đêm toàn bộ diệt sát, mà Diệp thị nhất tộc hoài nghi là Độc Cô ỷ Thiên làm. Mà Độc Cô ỷ Thiên thì là biểu thị, nếu là mình muốn giết người, vậy cũng sẽ lựa chọn Diệp thị nhất tộc kiếm tử, sẽ không đi giết những này còn không có trưởng thành thiên tài. Độc Cô nhất tộc thề thốt phủ nhận, Diệp thị nhất tộc không buông tha. Hai đại gia tộc giằng co ròng rã một cái buổi sáng đều không có kết quả, mà cuối cùng Diệp thị nhất tộc thì là tức giận rời đi. Trong Phi Long Lâm, U Tĩnh cổ đạo bên trên, Ngọc Giác đứng tại cổ đạo bên cạnh, một bên ngắm hoa, vừa đi về phía Lâm Bạch nhà gỗ. Mà lúc này, cổ đạo phía trên lại xuất hiện một cái võ giả, chính là Lận Thần. Lận Thần nhìn thấy Ngọc Giác, vội vàng đi tới, sắc mặt nói nghiêm túc: "Ngọc Giác, ngươi nghe thấy động tĩnh sao? Nghe nói hôm nay Diệp thị nhất tộc cùng Độc Cô nhất tộc phát sinh một trận giằng co." Ngọc Giác cười nói: "Nghe thấy được, động tĩnh lớn như vậy, ta cũng không phải kẻ điếc." Lận Thần thấp giọng tại Ngọc Giác bên tai nói ra: "Nghe nói chuyện này nguyên nhân gây ra là được. Đêm qua có người trong vòng một đêm giết Diệp thị nhất tộc xem trọng mấy đại thiên kiêu. Diệp thị nhất tộc hoài nghi là Độc Cô nhất tộc đang tận lực chèn ép Diệp thị nhất tộc." Chấm ngoặc kép, Ngọc Giác khẽ cười nói: "Ha ha, đi thôi, đi Lâm Bạch chỗ nào?" Lận Thần khẽ gật đầu, hai người sánh vai tiến đến. Làm hai người tới Lâm Bạch nhà gỗ trước đó thời điểm, nhìn thấy Lâm Bạch đứng tại bên dòng suối nhỏ uống rượu, mà Lâm Dã thì là tại gặm ăn cá nướng. "Lâm huynh," chấm ngoặc kép, Lận Thần cùng Ngọc Giác hô, nhưng lại tại hai người hô lên âm thanh trong một chớp mắt. Đám mây phía trên, một đạo cấp tốc mà đến độn quang rơi vào nhà gỗ trước đó, hóa thành một cái lão giả thân ảnh. Người này đương nhiên đó là Độc Cô Phi. Trông thấy Độc Cô Phi đến nơi, Lận Thần cùng Ngọc Giác gấp vội vàng đi tới, đứng tại Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch cầm thanh lục hồ lô, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Phi. Độc Cô Phi mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng mà hỏi: "Là ngươi làm?" Lâm Bạch gật đầu cười nói: "Ta một mực chờ đợi Kiếm Thần gia tộc cho ta thuyết pháp. Nhưng ta cũng đã nói, ta chỉ biết đợi đến giờ tí. Đêm qua giờ tí thời điểm, ta không có đạt được Kiếm Thần gia tộc thuyết pháp. Vậy ta liền muốn dựa theo biện pháp của ta tới làm rồi." Độc Cô Phi cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: "Lâm Bạch, người thật sự là thật to gan. Người có biết hay không những Phi Long Lâm này bên trong thiên kiêu đều là bị Kiếm Thần gia tộc mời mà đến võ giả. Mà lại, Hoắc Thành, Khương Chân, Cốc Vũ Trúc ba người càng là Diệp thị nhất tộc xem trọng võ giả. Diệp thị nhất tộc đã trên người bọn hắn đầu nhập tài nguyên tu luyện, dự định đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì kiếm tử. Mà bây giờ, bọn hắn lại toàn bộ bị người giết. Người cũng đã biết, Diệp thị nhất tộc cảm thấy là Độc Cô nhất tộc đang chèn ép bọn hắn. Hôm nay Diệp thị nhất tộc xuất động 2/3 cường giả cùng Độc Cô nhất tộc giằng co ròng rã một ngày." Lâm Bạch nghe chút vui vẻ hỏi: "Cái kia đánh nhau sao?" Độc Cô Phi trừng mắt nói ra: "Tự nhiên là không có đánh bắt đầu." Lâm Bạch im lặng nói ra: "Vậy quá mất hứng, ta thật sự là hiếu kỳ. Kiếm Thần gia tộc bên trong hai đại gia tộc, Độc Cô nhất tộc cùng Diệp thị nhất tộc đánh nhau, đến tột cùng là ai sẽ chiến thắng?" Ngoặc kép, hết chương.